Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chiếm đoạt. Tăng giá, vốn liếng đọ sức trực tiếp mà lại rõ ràng. Đương vị thứ nhất bồi dưỡng thảo dược vu sư, biết được bằng hữu của hắn tướng trùng linh cỏ loại này nhất đơn giản ma pháp thảo dược. Bán được ngày xưa gấp đôi giá cả về sau, hắn tự nhiên mà vậy cho rằng, mình trùng linh cỏ cũng có thể bán nhiều như vậy. Tại người hữu tâm thôi thúc dưới, tin tức luôn luôn truyền rất nhanh, thảo dược bồi dưỡng ngành nghề truyền đến trọng đại lợi tốt. Một thêm long nhất bồn trùng linh cỏ, trong thời gian ngắn liền lên đã tăng tới 2.5 galleon. Coi như thế, càng nhiều người bán còn tại quan sát. Thảo dược là luyện chế ma dược nguyên vật liệu giá cả dâng lên, thành phẩm giá cả đương nhiên cũng sẽ dâng lên. Luyện chế một bình nâng cao tinh thần dược tề, cần dùng đến 2 bồn trùng linh cỏ làm chủ vật liệu. Còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám dược liệu phụ trợ. Thành phẩm ma dược giá bán 10 thêm long nhất bình. Trước kia giá vốn cách tại 4 galleon chi phối. Hiện tại, chỉ là tài liệu chính trùng linh cỏ. 2 bồn liền muốn 5 cái galleon. Lại tăng thêm những cái kia phó thuốc. Còn có ma dược sư tiền nhân công. Giá vốn cao tới 9 cái galleon. Nếu như vẫn là dựa theo 10 cái galleon bán ra, liền cửa hàng tiền thuê đều kiếm không trở lại. Quả thật, cửa hàng là mình, không cần giao nạp tài chính, động lòng người công phí cũng nên tính ở bên trong đi. Mà lại cửa hàng liền là thuê, một năm cũng có 8 vạn galleon ích lợi, còn không cần lão bản thời khắc tại trong tiệm nhìn xem. Dạng này tính toán tổn thất liền lớn. Guderian tiên sinh, ta tại ngươi ma dược cửa hàng đương ma dược sư, đến hiện tại đã có 20 năm. Mặc dù ta chỉ là cao cấp ma dược sư, chỉ có thể luyện chế phổ thông ma dược, nhưng ta y nguyên cho là ta đối ma dược cửa hàng là có cống hiến. Ta biết cái này thỉnh cầu rất quá đáng, nhưng là ta theo đã muốn nói, ngươi có phải hay không nên cho ta tăng lương rồi? Hẻm xéo, Guderian ma dược trong tiệm, ma dược sư Bill đặc biệt, tìm được ngay tại tính sổ Guderian. Guderian đang tính toán thu nhập, nghe tiếng phía sau cũng không nhắc nói ra. Bill đặc biệt, ngươi hẳn là biết, hiện tại dược liệu dâng lên quá khoa trương. Chúng ta tháng này căn bản không có luyện chế ma dược. Ngươi không nên yêu cầu cao hơn. Tiên sinh, ta không phải cùng ngươi ký kết chia hiệp nghị ma dược đại sư, mà là cầm cố định tiền lương nhân viên cửa hàng. Hiện tại đồng hành của ta nhóm đều tại tăng lương. Nếu như ngươi nơi này không tăng, ta rất khó tưởng tượng mình còn có thể hay không làm tiếp. Dù sao, không có sinh ý không phải lỗi của ta. Ta chỉ bắt ta hẳn là cầm kia một phần. Bill đặc biệt nói đến nơi này. Trong cửa hàng đi ra 2 tên học đồ, cũng đều nhìn về phía Guderian, một vị cao cấp ma dược sư. 4 vị ma dược sư học đồ, 4 tên nhân viên bán hàng. Đây là một cái ma dược cửa hàng tiêu chuẩn phối trí. Vương Húc phát động giá cả chiến, bắt nguồn từ dược liệu giá cả dâng lên, mà nó biểu hiện uy lực nhưng lại xa xa không chỉ những thứ này. Dược liệu lên giá, dược liệu bồi dưỡng sư liền có càng nhiều tiền, cũng sẽ cho mình nhân viên dâng lên tiền lương. Khía cạnh ảnh hưởng liền là tài chính bành trướng, tựa như đột nhiên cái gì đều tại tăng giá, tự liền Gringot Bank đều không thể không điều chỉnh lãi suất. Giá hàng quả thực là một ngày một cái dạng. Hiện tại, ngoại trừ lão bản Guderian, trong cửa hàng nhân viên cũng đang thảo luận khi nào mới có thể tăng lương. Muốn biết một tháng trước, một cái kim gia long năng mua được đồ vật, hiện tại muốn 2 cái kim gia long mới có thể mua được. Có chút chủng loại thương phẩm chướng đến cao hơn. Giá hàng dâng lên, tiền lương không thay đổi. Liền tương đương chúng ta hầu bao rút lại. Nguyên bản dựa vào tiền lương năng sống rất tốt gia đình, hiện tại quan trọng áo co lại ăn mới có thể qua xuống dưới. Tựa như giải thể trước Liên Xô đồng dạng, tháng này cửa hàng căn bản không có lợi nhuận, một mực tại hao tổn, hao tổn, hao tổn. Tại tình huống này dưới, ngươi còn để cho ta tăng lương cho ngươi, ta cầm cái gì cho ngươi chướng? Guderian có chút tức hổn hển, không chút do dự cự tuyệt cái này yêu cầu vô lý. Ba cái chân cóc khó tìm, hai cái đùi người khắp nơi đều là. Anh quốc ma pháp giới ma dược đại sư chỉ có 3-5 cái. Cao cấp ma dược sư lại vượt qua 80 vị. Guderian tin tưởng vững chắc, mình có thể không tăng tiền lương, hoặc là các loại tình huống có chỗ chuyển tốt lại chướng. Nhưng hắn không chút nào biết, đang đàm luận tiền lương vấn đề đêm qua, Bill đặc biệt đã có bằng hữu nói cho hắn biết, nếu như Guderian không tăng tiền lương, hắn hoàn toàn có thể tới phương cùng Granger ma dược cửa hàng công việc. Ta tại nơi này công tác 20 năm, từ một cái mao đầu tiểu tử, diễn biến thành hai cái hài tử phụ thân. Ta đối ma dược cửa hàng là có cảm tình, thế nhưng là, nếu như sự tình đến không thay đổi không sống tình trạng, ta vì sinh hoạt chỉ có thể làm ra cải biến. Đây là ta thư từ chức, Guderian tiên sinh. Bill đặc biệt từ bên trái túi móc ra một chương thờ phụng giao cho Guderian. Guderian cầm phong thư, còn không dám tin tưởng đây là sự thực, nghi vấn hỏi: "Ngươi muốn từ chức? Nếu như ngươi đáp ứng cho ta tăng lương, ta sẽ móc ra bên phải trong túi tin, kia là một phần mới hợp đồng. Vương Mùng Granger ma dược cửa hàng phát cho ta hợp đồng, ta còn không có ký tên." Nhưng là thật đáng tiếc, tình cảm là tình cảm, sinh tồn là sản xuất, ta còn có hai cái hài tử muốn nuôi. Bill đặc điểm một chút đầu, quay người trở lại ma dược chế tác thất, mang theo hành lý đầu cũng không trở về đi. Guderian một mực không có nói chuyện, thẳng đến bốn tên học đồ, bốn tên nhân viên cửa hàng cũng thu thập đồ vật lúc rời đi, hắn mới nhịn không được hỏi: "Các ngươi đi làm cái gì?" "Thật có lỗi, Guderian tiên sinh, Vương cùng Granger ma dược cửa hàng cũng đối bọn ta phát mời. Chúng ta muốn đổi một nhà ma dược cửa hàng công tác." Bốn cái học đồ liên quan bốn vị nhân viên cửa hàng đều mang hành lý rời đi. Guderian lăng lăng nhìn xem bọn hắn đi xa, thẳng đến rốt cuộc không nhìn thấy người lúc, bỗng nhiên tướng sổ sách ném xuống đất. "Maggie, ngươi ma dược cửa hàng lựa chọn cho công nhân dâng lên tiền lương, nơi đó nhân viên cửa hàng cùng ma dược sư cự tuyệt chúng ta mời. Về phần Guderian ma dược cửa hàng, bọn hắn ma dược sư cùng nhân viên cửa hàng đã bị chúng ta đào tới, cũng tại hôm nay 4 giờ chiều thời điểm, cửa tiệm phủ lên ngay tại trang trí bảng hiệu, nhìn ý tứ trong thời gian ngắn bọn hắn sẽ không buôn bán." Nằm ở Vương cùng Granger ma dược cửa hàng lầu 2 trên giường lớn, Hermione cùng Vương Húc trần trụi tương đối, nói hôm nay chuyện phát sinh. Vương Húc không nói chuyện, chỉ là tựa ở trên giường rút xì gà, nghe Hermione nói nhỏ. Hermione nói xong về sau, ngẩng đầu nhìn nét mặt của hắn, hỏi: "Cái này đều một tháng, một nhà cửa hàng còn tại bình thường kinh doanh, một nhà cửa hàng đóng cửa chờ đợi thời cơ, hạ một bước ngươi định làm gì?" "Đóng cửa chờ đợi thời cơ, khả thi cơ hơi chuyển tức thì, mất đi cũng sẽ không trở lại." Hiện tại, Guderian đã sợ, liền giống bị thợ săn sợ mất mật tuần lộc. Hắn không tiếp tục cùng chúng ta cạnh tranh năng lực. "Maggie, ngươi ma dược cửa hàng ngược lại là có chút ý tứ. Cái này một tháng hắn đều tại bình thường kinh doanh, thậm chí cùng chúng ta trả giá cách chiến, ít nhất hao tổn 20 vạn kim gia long. Ha ha, ta ngược lại muốn xem, hắn có mấy cái 20 vạn có thể thua thiệt, ta cược hắn không chống được 3 tháng. Vương Húc phun ra nuốt vào lấy sương mù, rất nhiều người cho rằng làm ăn, gặp được hao tổn về sau có thể đóng cửa. qua một đoạn thời gian tải gầy dựng. Trên thực tế không có người sẽ làm như vậy. Thương trường như chiến trường, một lần thất bại lưu lại bóng ma là rất khó bị loại trừ. Vương Húc có thể khẳng định, coi như hiện tại giá hàng khôi phục bình thường, Guderian cũng sẽ không lại mở ma dược cửa hàng. Đạo lý này đồng đẳng với một khi bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng nguyên lý. Tất cả mọi người nói từ chỗ nào té ngã, liền muốn từ chỗ nào đứng lên. Thật là như thế sao? Đáp án là phủ định. Bình thường tình huống chúng ta sẽ rời đi mình té ngã địa phương. Cũng cả một đời đối cái này địa phương trong lòng còn có sợ hãi. Mỗi một lần từ nơi này đi ngang qua, người cũng sẽ nghĩ tới té ngã một màn kia. Sợ hãi sẽ để cho người nhìn mà bẩm sinh. Mặt khác hai nhà ma dược cửa hàng, ta đã chọn tốt vị trí. Qua 2 ngày liền có thể gầy dựng. Nếu 4 nhà ma dược cửa hàng đồng thời ra hiện tại hẻm xéo, liền sẽ hướng ra phía ngoài truyền lại một cái tín hiệu. Mở ma dược cửa hàng là không kiếm được tiền, bởi vì thị trường đã hướng tới bão hòa. Chỉ cần chúng ta tải chịu chết Maggie ngươi ma dược cửa hàng, việc buôn bán của chúng ta sẽ tải hẻm xéo nhất chi độc tú. Mà có lần này huyết giáo huấn, bất luận cái gì đang suy nghĩ trải qua chân ma dược ngành nghề người, đều muốn suy nghĩ có thể hay không chịu nổi cự ngạc cắn xé. Vương Húc tướng Hermione ôm vào trong ngực, liếm láp lấy vành tai của nàng, cười nói, đến trình độ này, lợi tốt bọt biển liền bị chúng ta đâm thủng. Chúng ta sẽ chỉnh hợp 3 cửa hàng tài nguyên, độc phách ma thuốc thị trường. Khi đó, ta sẽ vì ngươi phối chế một cái 10 vị cao cấp ma dược sư, 20 vị học đồ cỡ lớn ma dược phòng thí nghiệm. Mục tiêu của chúng ta tướng không chỉ có cục giới hạn trong Anh Quốc, còn muốn đi hướng châu Âu, đi hướng thế giới, mở càng nhiều cửa hàng. Đồng thời tướng cửa hàng giao cho ngươi quản lý. Quản lý cửa hàng một điểm ý tứ cũng không có. Hermione vểnh lên quyết miệng. Nếu để cho nàng lựa chọn, nàng sau khi tốt nghiệp càng muốn đi hơn bộ phép thuật đi làm, nếm thử quyền lợi hương vị. Trên thực tế, Hermione cũng là làm như vậy. Tại nguyên tác kịch bản bên trong, nàng tốt nghiệp liền gia nhập bộ phép thuật, một mực ngồi xuống ma pháp bộ trưởng vị trí. Vương Húc cùng Hermione ở chung được 2 tháng. Đối Hermione tiểu tâm tư lòng dạ biết rõ. Nói nhỏ, không nên xem thường vốn liếng lực lượng. Một khi kim tệ bắt đầu đinh đương rung động, thế gian hết thảy đều tướng im bặt mà dừng. Làm ngươi trưởng khống kinh tế, một lời một nhóm năng ảnh hưởng vô số người lúc, ngươi muốn thành công trở nên phi thường dễ dàng. Dù là ngươi muốn làm ma pháp bộ trưởng, cũng sẽ có một số đông người vì ngươi bỏ phiếu. Thật, Hermione có chút không tin. Căn bản không biết ở đời sau, liền có cái gọi là 100 người, liền dùng cái này biện pháp làm tới tổng thống. Mặc dù nói, 100 thành công không chỉ là kinh tế tác dụng, còn có một loạt ngoài ý muốn cùng trùng hợp. Nhưng là Vương Húc tin tưởng, xuất thân Phượng Hoàng xã, có được đại khí vận Hermione, muốn làm ma pháp bộ trưởng cũng không khó, nhất là tại ủng hộ của hắn dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.